Đoạt Thê, chương 17, góc truyện audio.com. Editor Tử Dương, toàn thân cô nóng hầm hập, tay lạnh toát, Bùi Tứ Chân bị đôi tay nhỏ nhắn mềm mại sờ tới sờ lui. Anh cúi đầu nhìn đôi mắt lim dim của cô, gương mặt đỏ bừng lấm tấm mồ hôi. Lúc nói chuyện, ánh mắt cứ mơ mơ màng màng. Sức khỏe vốn đã yếu mà giờ còn bệnh đến mức này. Bùi Tứ Chân không đành lòng nhìn, cảm giác xót xa như ngồi trên đống lửa. Không phải anh thì ai vào đây? Đồng Từ còn hơi sức đâu mà dỗi anh. Sau khi biết mình không nhận lầm người, cô ủ rũ cúi đầu dựa vào điểm tựa kiên cố ấy. Lười nghĩ nhiều, tuy giọng Bùi Tứ Chân không vui, nhưng vẫn vững bước ôm cô vào phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng thả cô xuống giường. Người Đồng Từ vẫn còn mặc bộ lễ phục tối qua, chắc là vừa về đã ngã bệnh nên chưa kịp thay đồ khác. Nhìn gối đầu và chăn nằm lăn lóc dưới tấm thảm, không cần nghĩ cũng biết lúc nãy cô ngủ ở đâu. Bùi Tứ Chân qua phòng bếp, thoát cái đã làm xong túi chườm đá, sau đó áp chúng vào cổ Đồng Từ. Cảm giác lạnh lẽo ùa tới khiến cô phát run, nhưng khi đã quen dần liền cảm thấy thoải mái. Thoải mái đến mức hai mắt híp lại. Cảm ơn, giọng nói vừa khàn khàn vừa mỏng manh, không còn êm tai như lúc đầu. Bùi Tứ Chân dò trán Đồng Từ, sức nóng làm anh phải cau mày. Vậy mà dám nói ngủ không đủ giấc, bệnh như vậy còn đi liều mạng. Yết hầu Đồng Từ nóng rát, cô lắc lắc đầu, vừa nhìn là biết Đồng Từ đang rất khó chịu. Bùi Tứ Chân thấy Đồng Từ khổ sở không nói nên lời. Anh im lặng không nói nữa. Vào toilet cầm khăn ướt ra lau mồ hôi cho cô. Từ trán, má, lỗ tai, sau cùng là cổ. Với anh, cảm giác này thật lạ lẫm. Bởi cuộc đời anh chưa bao giờ chăm sóc ai. Ngoại trừ Đồng Từ, động tác cũng không đến nỗi gọi là vụng về vì đây không phải là lần đầu tiên Bùi Tứ Chân chăm sóc Đồng Từ mỗi khi cô bệnh. Hai người sớm chiều chung đụng gần một tháng, Đồng Từ đã sốt tận hai lần. Khi đó Bùi Tứ Chân mới hiểu được thế nào là yếu ớt thật sự. Một lần là ở hồ bơi tư nhân, có lẽ do ngâm nước quá lâu. Một lần khác là trên chiếc xích đu sâu trong cánh rừng. Buổi đêm gió thổi giạt rào, mặc dù đang vào hè, nhưng hôm sau vẫn bệnh. Thể chất Đồng Từ quá yếu, căn bản không chịu được cực khổ. Ấy thế mà kẻ điên này vẫn dám phóng túng cùng anh, quyến rũ anh trầm luân trong dục vọng. Bùi Tứ Chân lau người cho kẻ điên xong liền gọi điện dục bác sĩ mau tới. Lúc anh về phòng thì Đồng Từ đã ngủ mất, tóc tai hỗn độn, gương mặt đỏ bừng. Cô hơi há miệng, giúp hơi thở thông thuận hơn. Dáng vẻ đáng yêu non nớt như một đứa trẻ. Lần đầu tiên Bùi Tứ Chân gặp cô cũng thế này. Hồn nhiên thơ ngây nhưng đâu đó lại ẩn chứa nét phong tình khó tả. Một khi cô đã muốn người khác chú ý đến mình thì khó có ai rời nổi tầm mắt. Đồng Từ đứng trên phố nhảy múa như chồi non vươn mình trong khóm hoa đầu xuân. Hoa lệ xoay tròn, giảo hoạt nở rộ, phóng khoáng đúng chất nam mỹ. Xinh đẹp đến thế mà đôi lúc cũng thật trẻ con. Sau khi điệu múa kết thúc, chỉ một lần ngoảnh đầu nhìn lại, mặc dù không phải nhìn anh, nhưng đã quá đủ để gợi lên dục vọng chiếm hữu của Bùi Tứ Chân. Bùi Tứ Chân ngồi bất động nhìn Đồng Từ, dùng ánh mắt miêu tả khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chiếc cổ yêu nhã như thiên nga, xương quai xanh quyến rũ như ngọc, mỗi một tấc trên người cô anh đều thấu rõ, là bảo bối mà anh phải nâng niu nếu không muốn bị vuột mất. Ánh mắt trắng trợn của Bùi Tứ Chân như đang nhìn vật sở hữu của riêng mình. Sự lạnh lẽo trung hòa cùng sức nóng hừng hực, phần nào giảm bớt cơn bệnh, thẳng đến khi chuông cửa vang lên. Đồng Từ chợt bừng tỉnh, mở mắt hỏi, ai, ai vậy? Vẻ nhu hòa trên mặt Bùi Tứ Chân sậm xuống, giọng cứng đờ, yên tâm, không phải người lạ, là bác sĩ riêng của anh. Vị bác sĩ này tự biết giữ mồm giữ miệng, vừa vào chỉ gọi một tiếng, Bùi tiên sinh, Hỏi tình trạng xong thì không thấy nói gì thêm. Ngay cả khi gặp người bệnh là đồng từ, vị bác sĩ cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thái độ chuyên nghiệp của bác sĩ làm đồng từ yên tâm phần nào. Trên thực tế, nếu Bùi Tứ Chăn có lòng tốt muốn giúp cô thì phần lớn mọi hành động của anh đều tin tưởng được. Bác sĩ bắt đầu đo nhiệt độ cơ thể cùng một vài thao tác kiểm tra. Bùi Tứ Chăn đứng cạnh hỏi. Hôm qua cô ấy không ra ngoài. Không tiếp xúc với nước cũng không trúng gió. Trong nhà lại có máy sưởi nhưng tại sao vẫn cảm? Bác sĩ giải thích. Sốt cao không nhất thiết phải bị cảm. Cũng có thể do lao động quá sức. Hoặc vì một vài nguyên nhân nào đó mà sức đề kháng giảm xuống. Mọi trường hợp trên đều có khả năng dẫn đến sốt. Bệnh này tuy không nghiêm trọng nhưng nếu 3 ngày sau mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ sốt thì nên tái khám. Bùi Tứ Chăn biết gần đây đồng từ rất bận, cứ gật gù đăm chiêu. Tâm trạng không vui, bác sĩ cho thuốc, dặn dò thêm mấy câu rồi đi. Bùi Tứ Chăn rót nước, bước tới mép giường đỡ đồng từ dậy uống thuốc. Toàn thân đồng từ nóng rát, tay chân vô lực, muốn đỡ thế nào thì đỡ, muốn xoay thế nào thì xoay. Ngay cả thuốc cũng dâng tận miệng. Bùi Tứ Chăn để cô dựa ngực mình. Không thôi tấm thân mềm oặt của cô lại ngã nhào ra ngoài. Đồng từ uống nước xong mới thấy cổ họng dễ chịu hơn đôi chút. Cô ngẩng đầu hỏi. Sao anh lại tới đây? Anh ở câu lạc bộ. Vô tình nghe cuộc nói chuyện của em với Ngụy Tổng. Bùi Tứ Chăn xé miếng dán hạ sốt dán lên trán cô. Vẫn là câu châm ngôn cũ. Nhất nhật phu thê bách dạ ân. Sợ em chết bệnh trong phòng không ai hay. Đầy đủ của câu này là nhất dạ đồng sàn chung dạ ái. Nhất nhật phu thê bách dạ ân. Nghĩa là một đêm chăn gối suốt đời yêu thương, một đêm vợ chồng trăm năm ân nghĩa. Đầu óc đồng từ lúc này cứ chậm chạp làm sao ấy. Cô bần thần hỏi. Anh tới câu lạc bộ làm gì? Bảo bối. Chỉ cần anh muốn là được. Bùi Tứ Chăn thản nhiên. Anh không muốn nghe âm giọng khàn khàn của cô nữa. Bắt cô nằm im trên giường. Nhìn đôi mắt lờ đờ đang cố gắng tỉnh táo của đồng từ mà xót ruột xót gan. Bùi Tứ Chăn mím môi giải thích. Anh có việc ở đó. Nếu hôm nay em không bị bệnh thì anh đã xong chuyện từ lâu. Nếu bình thường đồng từ tỉnh táo. Nghe xong sẽ tự hiểu cuộc hẹn này dù không có anh tham dự cũng chẳng sao. Vốn dĩ anh đã tới đây rồi. Có lo cũng bằng thừa. Tiếc là đồng từ của hiện tại không được tỉnh táo cho lắm. Cô giật mình, dùng ánh mắt ẩn hơi nước nói với Bùi Tứ Chăn. Vậy anh đi đi, vẻ mặt đúng kiểu châm biếm. Bùi Tứ Chăn bị cô chọc tức. Hai mắt nheo lại. Đã bệnh mà vẫn còn sức đối nghịch với anh thì ngoài đồng từ ra chắc không có người thứ hai. Nhưng khi bắt gặp gương mặt đáng thương của cô, ý định muốn cắn cô vài phát lại xì hơi. Anh vuốt môi cô nói. Em không đi, anh đi làm gì? Đồng từ chần chờ vài giây. Gượng mí mắt đang dần sụp xuống. Cô không biết câu nói của anh rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì. Bây giờ không phải thời điểm thích hợp để tự hỏi. Do tác dụng phụ của thuốc, đồng từ thiếp đi, Bùi Tứ Chăn tựa vào đầu giường sửa chăn lại cho cô. Đúng lúc có điện thoại gọi đến, âm thanh vang dội, mắt thấy lông mi đồng từ chớp chớp. Anh chân dài một bước, cầm chiếc điện thoại rớt dưới đất lên, không nhìn tên mà trực tiếp cắt ngang. Treo máy xong, giao diện điện thoại quay về màn hình khóa. Lúc đầu Bùi Tứ Chăn định tìm chỗ cất điện thoại, nhưng hàng chữ nổi trên màn hình lại thu hút mắt anh. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ, bắt đầu từ tối hôm qua đến tận hôm nay. Hơn nữa còn toàn là tên của Cố Phu Nhân. Tại sao Cố Phu Nhân lại gọi đồng từ nhiều cuộc như vậy? Bùi Tứ Chăn kéo dần xuống. Phía dưới có một tin nhắn. Không cần click mở, nội dung ngắn gọn vừa đủ nhìn. Nếu không lấy được chức phó chủ tịch thì đừng trách tôi phá nát mấy bức họa của viện trưởng đồng. Đã hiểu lý do tại sao. Cũng biết cô bị người nào bức bách đến độ mệt mỏi sợ hãi như vậy. Loại chuyện còn con này mà cũng uy hiếp con dâu mình. Đủ thấy cách cố phu nhân đối xử với Đồng Từ ngang ngược thế nào. Sai khiến không xong thì bắt đầu giở trò. Người ta đồn nhà họ cố sống khắc nghiệt quả thật không phải không có căn cứ. Đây chắc chắn không phải lần đầu tiên. Đồng Từ luôn biết làm thế nào để tự bảo vệ bản thân. Thậm chí từ 7 năm trước, cô còn sống rất vui vẻ nơi đất khách quê người. Nhưng cớ sao bây giờ lại bị ép đến đường cùng? Đơn giản chỉ vì những bức họa đó. Hay tại cô quá quan trọng cuộc hôn nhân này? Đây là khả năng mà anh không bao giờ cho phép nó xảy ra. Bùi Tứ Chăn nắm chặt di động, nhìn thoáng sắc mặt trắng bệch của Đồng Từ, nghe tiếng cô rên khẽ trong vô thức. Trong mắt anh âm u, toàn thân bừng bừng lửa giận. Bùi Tứ Chăn ra ngoài phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa, sau đó gọi điện thoại. Người ở đầu dây bên kia chỉ mới làm việc cho Bùi Tứ Chăn được hơn nửa năm. Trước đó, những người từng giúp anh xử lý mấy chuyện này đều là người nước ngoài. Phải đến tận nửa năm sau mới đổi thành người trong nước. Chuyện cần làm cũng bắt đầu thay đổi. Từ tìm người biến thành điều tra. Rồi từ điều tra biến thành tình báo. Điện thoại chuyển máy. Bùi Tứ Chăn không nói nhiều. Lạnh lùng ra lệnh. Dẫn con mồi vào lưới. Tôi muốn giải quyết nhanh gọn. Đầu bên kia vâng dạ. Lúc Đồng Từ tỉnh giấc, sắc trời đã tối mịt. Đồng Từ vừa khát lại vừa đói. Nhưng may mà sức khỏe đỡ hơn nhiều. Cô chống người ngồi dậy. Vừa ngước mắt lên đã thấy Bùi Tứ Chăn. Gương mặt anh tuấn chăm chú đang ngồi tựa vào chiếc ghế trong phòng ngủ. Người mặc áo ngủ tơ tằm màu tím đen. Đôi chân dài nhàn nhã bắt chéo. Trên đùi là một cái notebook. Tay cầm sấp báo cáo. Thoải mái tự nhiên như thể đây là nhà mình. Đồng Từ dụi mắt, không rõ tình cảnh trước mắt là mơ hay thực. Thậm chí còn nghi ngờ nơi đây không phải nhà mình. Nhưng chiếc ghế kia thật sự rất giống. Vẫn là kiểu ghế làm từ đồng thau phủ lên đó là tấm thảm lông trắng tinh. Loại nội thất mang phong cách sốc nổi thế này chắc chắn không đáp ứng đủ yêu cầu của Bùi Tứ Chăn. Nhưng anh quá tự nhiên. Làm Đồng Từ này sinh cảm giác bất ổn. Cho nên đã làm người thì cố gắng đừng để bị bệnh. Đặc biệt là người thông minh. Nếu không chỉ số thông minh và độ nhạy bén sẽ giảm xuống. Tỷ như hiện tại vẫn chưa định hình được chính xác chuyện gì đang xảy ra. Đồng Từ đâu còn hơi sức cảnh giác như lúc bình thường nữa. Và lại sức khỏe không cho phép. Cô há miệng thở dốc. Tôi khát. Giọng nói như tiếng khóc trẻ con. Ánh mắt tủi thân mong chờ. Đố ai nhẫn tâm từ chối. Cũng sẽ không từ chối. Bùi Tứ Chăn bỏ văn kiện xuống. Cất bước thản nhiên. Mới nửa ngày ngắn ngủi mà anh đã dần quen với căn phòng này. Lúc Đồng Từ còn đang lấn cấn. Ly nước đã đưa tới miệng cô. Chỉ cần há ra là uống ngay. Kiểu này còn hơn chăm sóc người bại liệt. Mà Đồng Từ cũng gần giống với trạng thái đó. Ánh mắt ngây ngốc, khóe mắt ướt át, lễ phục mà cô đang mặc làm cổ và xương quai xanh lộ ra hơn phân nửa. Khí chất và sự gợi cảm không còn liên quan gì đến nhau. Yếu đến nao lòng, dáng vẻ cô lúc này không có sự phòng bị. Rất giống bé thú nhỏ đi lạc, làm người ta muốn nhốt trong nhà để thỏa lòng yêu thương. Chăm sóc. Bùi Tứ Chăn càng nhìn càng thấy cổ họng hoạt động mạnh. Cũng ý thức được bản thân cầm thú đến mức nào. Đồng Từ uống nước ừng ực. Người vẫn thấy mệt, lại còn đói bụng. Nhưng ngay sau đó là hình ảnh Bùi Tứ Chăn bưng chén bước vào. Mùi cháo thoang thoảng. Bùi Tứ Chăn đỡ Đồng Từ dựa vào đầu giường. Ăn đi, nguyên ngày nay em chưa ăn gì cả. Ăn xong rồi uống thuốc. Đồng Từ cầm chén. Máy móc nói, cảm ơn, Đồng Từ thấy cổ họng mình khá hơn hồi đầu. Không biết là do uống thuốc hay nhờ uống nước. Đáng tiếc vị của cháo quá nhạt nhẽo. Ăn không ngon, Đồng Từ chu môi, ăn không nổi. Trong tủ lạnh vẫn còn dĩa bánh kem pho mát. Anh lấy giúp tôi đi. Bùi Tứ Chăn ngồi bên mép giường. Dùng mu bàn tay dò thử trán cô. Em còn sốt, không thể ăn đồ ngọt. Đồng từ cố chấp, tôi muốn ăn, không được ăn. Anh còn thích đồ ngọt hơn cả tôi nữa. Tại sao lại không cho tôi ăn? Đồng từ nhìn Bùi Tứ Chăn bằng ánh mắt ướt át. Đã vậy từ cái vẻ oan ức đến cái dáng đau lòng còn vô cùng chân thực. Cách chương.